Tuyệt đại chiến thần, chương 126, chém giết quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc dưới bốn con quái vật sức ép cuối cùng không thể không dùng tín ngưỡng chi quang sức mạnh. Bốn sinh vật này đều là từ tà ác năng lượng sản phẩm, sử dụng tín ngưỡng chi quang tuyệt đối là làm ít công to. Cho dù vẫn đánh không lại, Tịnh Nhạc vẫn có tự tin mình có thể chạy thoát. Lúc trước hắn tương đối e ngại đám tà tu kia cho nên mới không dám dùng, những mà hiện tại đã bị phát hiện lại còn trong nguy cấp tình thế, hắn không có khả năng tiếp tục che giấu nữa. Tiểu kim phụ thể xong, một luồng thần thánh tinh khiết năng lượng nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, để tối đen màn đêm sáng bừng lên, đồng thời đem xung quanh huyết tinh tà ác năng lượng hoàn toàn thanh tẩy. Giống, quả nhiên đúng theo Tịnh Nhạc dự tính, xung quanh bốn con quái vật bị tín ngưỡng chi quang chiếu vào, cả một đám đều thống khổ đau đớn kêu lên, toàn thân bốc lên từng luồng khói đen, giống như đang bị thiêu cháy vậy. Quỷ xà đực là thê thảm nhất, trên thân nó màu đen xúc tua liên tục bị tan chảy, trên thân vô số vết thương bắt đầu nứt toác ra, màu đen máu tươi nhuốm đầy cơ thể, cường đại khí tức cũng theo thời gian thuyên giảm dần. Cũng không chỉ là quỷ xà đực, ba phía còn lại quái vật cũng đồng dạng, bị tín ngưỡng chi quang đẩy lùi về phía sau, cả một đám đều sợ hãi nhìn về ánh sáng trung tâm Tịnh Nhạc, căn bản không còn như vừa nãy cuồng bạo. Thật kinh khủng lực áp chế, ta vẫn là coi thường tín ngưỡng chi quang. Tịnh Nhạc nhìn xung quanh thống khổ bốn con quái vật trong lòng không nhịn được cảm thán kêu lên, hắn có cảm giác hiện tại coi như hắn đứng im bọn chúng cũng không dám làm gì mình. Có thể nói tín ngưỡng chi quang chính là tuyệt đối khắc chế thế gian hết thảy tà ác năng lượng. Hơn nữa Tịnh Nhạc sử dụng tín ngưỡng chi quang xong, cái kia ở phía xa tà ác chi nguyên trong hắn cảm nhận lại rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như đốm lửa trong đêm tối vậy, đây có lẽ là do đối lập thuộc tính gây nên. Quả nhiên tà tu đám người kia đều tập hợp ở nơi này. Hắn có thể cảm nhận nguồn tà ác năng lượng kia cách hắn vị trí cũng không xa, điều này chứng tỏ đám dị giáo kia cũng ở nơi này, đồng nghĩa với việc tất cả suy đoán ban đầu của hắn là đúng. Xử lý đám quái vật này rồi đi tìm các ngươi. Tà tu vốn với tín ngưỡng chi quang cực kỳ nhạy bén, bởi vì sức mạnh này là bọn chúng khắc tinh, lại không nói đến việc trong đêm tối hắn làm sáng bừng một vùng như vậy, khẳng định sẽ bị bọn chúng nhận ra. Cho nên hắn phải trước giết bốn con quái vật này giải tỏa áp lực đã. Cho nên hắn không do dự, lập tức chạy thẳng đến yếu nhất đại điểu, đầu phi ưng này cảm nhận được Tịnh Nhạc phi đến, cả người vẫn như cũ vô cùng e ngại, tuy nhiên vẫn theo bản năng chống trả, miệng liên tục bắn ra từng viên hỏa cầu thẳng về phía Tịnh Nhạc. Bất quá phía đối diện Tịnh Nhạc cũng không thèm tránh, trực tiếp phi thẳng qua, hắn có tín ngưỡng chi quang ngưng tụ khiêng, lấy mấy viên hỏa cầu này nhiệt độ còn xa mới có thể làm tổn thương hắn. Phi thẳng qua hỏa cầu xong, sau đó cực nhanh nhảy lên chạm vào người phi ưng, miệng đồng thời quát lớn lên. Thanh tẩy, lập tức thể nội tín ngưỡng chi quang điên cuồng tụ tập vào Tịnh Nhạc cánh tay, sau đó hình thành một luồng quang mang, chiếu thẳng vào cự điểu thể nội điên cuồng tàn phá nó nguyên năng tà ác năng lượng. Không chỉ thế cự điểu thân thể từng chút một bị bốc hơi, hóa thành vô số khói đen hòa tan vào không khí. Dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự điểu phát ra thảm thiết tiếng kêu, sau đó rơi xuống mặt đất biến thành một bộ thây khô, sinh mệnh khí tức hoàn toàn cạn kiệt chết đi không thể chết lại. Xem ra huyết tinh tà ác năng lượng đã dung nhập cả vào cự điểu này máu thịt rồi. Tịnh Nhạc nhìn phía trước chỉ còn một bộ thây khô cự điểu, trong lòng hơi phán đoán nói, tuy nhiên hắn không có thời gian để ý nhiều, đặt lực chú ý vào ba cái còn lại quái vật mà mấy tên dị giáo kia lựa chọn cũng thật khéo, từ rắn ếch lại còn cả rết, đều là độc vật quả thực đúng phong cách A, chỉ là ta giết chết cự điểu bọn chúng cũng không có phản ứng gì, như vậy xem ra bọn chúng cũng không phải đồng bọn mà chẳng qua đều đặt mục tiêu muốn tiêu diệt ta thôi. Tịnh Nhạc tiếp tục suy nghĩ nói, đây là chuyên tốt, đỡ tốn công hắn phải một mình đánh bốn, có thể giải quyết nhanh gọn nhiều. Nghĩ đến đây hắn cũng không còn do dự gì, lập tức phi thẳng đến phía bên kia xà nhân, tuy nhiên có chút làm Tịnh Nhạc bất ngờ là lần này mấy con quái vật khác lại động giống như liên hợp với nhau, đồng thời phi thẳng đến tấn công bản thân. Có chuyện gì, Tịnh Nhạc nhìn thấy ba phía tấn công mày không nhịn được nhíu lại, vừa nãy không phải bọn chúng chỉ đứng nhìn sao, vì sao hiện tại lại chủ động tiến công, thậm chí bỏ mặc bản thân ra thịt đang bị tín ngưỡng chi quang thanh tẩy thiêu cháy, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Là có người điều khiển, Tịnh Nhạc lập tức nghĩ tới trường hợp này, bất quá hắn cũng không có nhiều thời gian liên tưởng nhiều, miệng liên tục niệm một loạt chú ngữ. Thánh kiếm, tức thì cánh tay hắn ngưng tụ ra hai thanh màu vàng trường kiếm, mỗi tay cầm một cái, sau đó phi thẳng đến bò lùm ngổm con rết quái vật. Hiện tại đám quái vật này giống như quỷ xà đực lúc nãy, bị Tịnh Nhạc tín ngưỡng chi quang áp chế không chịu nổi, mặc dù khí lực vẫn mạnh nhưng mà động tác chậm chạp cực kỳ, đánh ra tấn công đều bị Tịnh Nhạc tránh được. Tịnh Nhạc né tránh công kích xong, trên tay thánh kiếm lập tức đâm thẳng vào con rết quái vật cứng rắn lớp vỏ. Ngoài dự định của hắn, thánh kiếm dường như không chút khó khăn nào, chỉ dùng nhẹ khí lực liền xuyên thủng, ghim chặt vào con quái vật này phần thân. Rít, con rết quái vật đau đớn kêu lên, miệng theo bản năng phản kháng phun ra vô số màu xanh chất độc lên không trung, cơ thể giống như cự điểu đồng dạng, bị tín ngưỡng chi quang thanh tẩy, bốc lên vô số khói đen. Dễ dàng như vậy. Tịnh Nhạc nhìn đau đớn dãy giụa con rết, trong lòng có hơi ngạc nhiên, hắn sử dụng thánh kiếm tấn công mà không phải trực tiếp dùng thanh tẩy là bởi thanh tẩy ngoài tốn rất nhiều năng lượng ra thì điều kiện khác là cần chạm vào đối phương cơ thể mới được. Con rết này có một lớp vỏ bọc tự nhiên che chắn, căn bản không thể trực tiếp dùng thanh tẩy mà phải dùng đòn tấn công khác đánh xuyên qua, nhưng mà Tịnh Nhạc lại không nghĩ tới có thể đơn giản như vậy, có cảm giác như hắn đâu vào miếng xốp, dùng nhẹ khí lực liền đã xuyên qua. Theo ta cảm nhận có lẽ là do nguồn tà ác năng lượng kia đã dung nhập quá sâu vào người con quái vật này rồi, thậm chí hòa nhập vào từng tế bào trở thành chất dinh dưỡng duy trì sự sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này để đám quái vật kia cực kỳ lợi hại, có to lớn sức mạnh, thậm chí chỉ cần còn tà ác năng lượng chúng bị đánh chết đều có thể hồi sinh, nhưng mà đây cũng là điểm yếu, lấy tín ngưỡng chi quang cực mạnh năng lực thanh tẩy, chỉ cần nhẹ nhàng tấn công liền có thể xuyên qua tạo cho bọn chúng cực kỳ lớn sát thương. Mà Kinh lúc này lên tiếng giúp Tịnh Nhạc giải thích, nghe xong hắn cũng khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ tới trường hợp này, dựa vào lúc nãy cự điểu tình huống hắn có thể mơ hồ đoán ra một chút. Bất quá dù thế nào đây cũng là chuyện tốt, xem ra tiêu diệt đám quái vật này so với hắn suy nghĩ còn muốn đơn giản, đến đây hắn liền không do dự nắm chặt thanh còn lại thánh kiếm, ấm áp tín ngưỡng chi quang lại một lần nữa bùng phát, một đường chém đứt đôi con rết này thân thể. Chỉ là Tịnh Nhạc lần này cũng không phải chém không mà dựa vào hoàng kim trọng đồng quan sát năng lực chém đứt con rết này nguyên năng vị trí. Nó nguyên năng chính là nơi tà ác năng lượng tập kết, một khi đã bị chém nát muốn hồi phục là không thể nào, quả nhiên bị chém đứt đôi thân thì con rết xong cơ thể bắt đầu khô quắt lại, cuối cùng giống như cự điểu biến thành một cái thây khô. Tịnh Nhạc còn chưa kịp điều chỉnh này, phía xa lại một đợt tấn công đánh tới, lần này là hình con ếch quái vật thật dài chiếc lưỡi đánh ra, muốn đem Tịnh Nhạc nuốt vào bụng thôn phệ. Ta còn chưa động thủ ngươi đã tự động muốn chết rồi. Tịnh Nhạc khẽ nhếch miệng, nhẹ ngàng tránh đi cái lưỡi quét qua, sau đó không do dự phi thẳng tới con ếch quái vật vị trí, đối với đầu quái vật này sự việc càng đơn giản hơn nhiều, cánh tay đưa ra, lại trực tiếp một chiêu thanh tay. Suy, lại một chùm khói đen điên cuồng bốc lên, con ếch này kết cục hiển nhiên cùng mấy tên đồng bọn của nó y hệt trở thành một cái xác khô, dùng chiêu xong Tịnh Nhạc cũng nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt có chút tái nhợt, vội uống lấy năng lượng dịch hồi phục trong nguyên năng cạn khô năng lượng. Chiêu thanh tẩy kia nhìn đơn giản nhưng mà tiêu hao vô cùng khủng bố, một lần thi triển đều tốn của hắn 100 điểm năng lượng, đây còn là sơ cấp thanh tẩy, cấp cao hơn còn không biết tiêu hao sẽ như thế nào. Hai cái thanh tẩy, rồi hai thanh thánh kiếm đã hoàn toàn để hắn nguyên năng cạn khô, bất quá tác dụng có thể thấy rõ, ba cái có thể sánh ngang hoàng linh sư cấp bậc quái vật đã thành công giải quyết, hiện tại cũng chỉ còn đầu kia quỷ xà nhân thôi. Vù, tay lại một thanh thánh kiếm hiện ra, Tịnh Nhạc từng bước một tiến đến gần quỷ xà đực, nó lúc này giống như trọng thương nằm gục xuống dưới mặt đất, vô số xúc tua đều bị bốc hơi, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Tịnh Nhạc cũng không biết tại sao, nhưng mà hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nếu xà nhân này đã không phản kháng vậy thì. Xoẹt, một kiếm đâm xuống, tín ngưỡng chi quang bạo phát ra, đem quỷ xà đực nguyên năng phá nát, đem thanh lọc trên người nó tà ác năng lượng, chỉ có điều khác biệt là quỷ xà đực cũng không giống mấy con quái vật kia biến thành thây khô, nó vẫn giữ xác chết bình thường. Có lẽ là do tà ác năng lượng chưa hoàn toàn dung nhập đi. Tịnh Nhạc lẩm bẩm nói, giải trừ phụ thể trạng thái, sau đó là một mồi lửa ném ra, đem quỷ xà được thiêu rụi hoàn toàn. Rời khỏi đây thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này ở một nơi khác khu vực từ lúc nào đã xuất hiện một đám người mặc bảo hộ y phục nhân loại, nhìn trên máy tính bốn cái sinh mệnh dấu hiệu biến mất, trong đó một tên mặc áo trắng người đứng đầu liền trầm giọng nói. Không nghĩ còn liên lụy cả tới Thánh Quang Sư, chúng ta không nên dây vào, chỉ là có chút đáng tiếc, xà nhân kia thành phẩm vẫn gặp lỗi nặng như vậy, làm chúng ta phí ba đầu cường đại vật thí nghiệm, lại nói một phần kia năng lượng ngươi đã lấy sao? Bên cạnh một tên khác, một tên áo trắng tiếc nuối nói. Ban đầu thành phẩm, khó có thể hoàn mỹ, mà cái kia năng lượng cũng không cần thiết, chúng ta thu hoạch đã đủ rồi, hiện tại tốt nhất nên nhanh chóng rời đi, lấy tên Thánh Quang Sư kia độ tinh khiết, chỉ sợ thân phận không đơn giản, nếu có cả thánh hội người, sự việc tuyệt đối sẽ vô cùng phiền phức, chúng ta trở về báo cáo trước. Tốt, đám người thảo luận một lúc cuối cùng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng nhau đi vào một cái tàu nhỏ chìm xuống mặt đất, sau đó không chút động tĩnh rời đi. Ở trong ngôi làng vừa giết xong 4 đầu quái vật, Tịnh Nhạc cũng khẽ thở dài một hơi, hắn còn đang định quay đi thì đã cháy đen quỷ xà đực xác chết bỗng lóe lên một tia sáng. Ân, đây là, Tịnh Nhạc nhíu mày nói, đến gần xem thử rất nhanh liền nhìn thấy một vật. Cách chương.